Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Dục Khổng Tước xòe đuôi thất bại, cảm thấy không ổn chút nào. Anh đã cố gắng gây ấn tượng, nhận lỗi, bày tỏ lòng mình với Sở Trần, còn tỏ tình, từ đầu tới cuối luôn tự cảm thấy mình vẫn luôn rất cool, rất man, rất ra dáng bạn chơi theo tình tiết trong phim. Hai người đã sớm nên củi khô lửa bốc một phen, anh em. Đến sáng hôm sau, lật lại chuyện trước đó, Sở Trần sẽ tiếp tục ngọt ngào cùng anh. Anh ôm người đẹp về, đi lên đỉnh cao của đời người. Chứ không phải ngồi ở đây giặt quần áo và ga trải giường. Trong ký túc xá bố trí người máy trí tuệ để chăm sóc cuộc sống thường ngày của giáo quan. Mà bây giờ, người máy chỉ có thể dương mắt nhìn Lệ Dục, cảm giác cứ như công việc bị cướp. Khỏi phải nói lúng túng tới cỡ nào, Sở Trần thay quần áo của Lệ Dục. Không thèm quan tâm tới cái người đang nghi ngờ cuộc đời kia, quay người về thẳng ký túc xá. Văn Hướng Dương vừa thấy cậu vào ký túc xá đã tò mò sát tới gần. Giáo quan Sở gọi cậu qua làm gì thế? Những người khác đều rất tò mò vấn đề này, nghe vậy thì không tự chủ được dòng tai. Vẻ mặt Sở Trần không cảm xúc, đánh nhau, mọi người, đánh nhau gì, điều này không giống tưởng tượng, là đánh nhau bình thường sao? Hay là, yêu quái đánh nhau? Không đúng, Sở Trần không có khả năng quang minh chính đại nói đánh yêu quái ra khỏi miệng như thế. Hơn nữa, gần như người đi nghĩa vụ quân sự đều biết tin tức Sở Trần kết hôn ở Vọng Thành. Cặp mắt xinh đẹp của Sở Trần quét qua mọi người trong túc xá, như biết rõ tất cả. Giọng cậu bình thản, giáo quan Sở không thường sử dụng sức mạnh tinh thần, lúc ấy anh ấy gần như không thu lại được. Nhưng gần đó đã không còn chủng tộc nữa. Vậy là anh ấy dứt khoát kéo tôi vào phòng học đánh nhau. Mọi người hơi sửng sốt. Là vậy à, có điều kết hợp với biểu hiện lúc trở về từ ngoài tường thành của giáo quan Sở lúc đó, mọi người nhất thời cảm thấy giải thích này vô cùng hợp lý. Quả thật, lúc ấy giáo quan Sở tìm chủng tộc ở ngoài tường thành đã lâu, chủng tộc cảm thấy nguy hiểm, không xuất hiện tiếp nữa. Sau đó, giáo quan trở lại trong tường thành, trên người đầy máu, như muốn giết người. Ánh mắt gay gắt. Môi hơi mím lại, khí thế khiến người ta phải nhượng bộ lui binh. Vậy sau đó thì sao? Các cậu đánh nhau, ai thắng, đánh một lúc rồi dừng. Vậy tại sao giáo quan Sở chỉ gọi cậu, gọi Hoắc Lăng cũng được mà. Hơn nữa còn không nói tiếng nào. Lúc ấy cậu bị kéo đi, mọi người đều khó hiểu, còn tưởng rằng thế nào nữa. Không biết, Sở Trần nhún vai, có thể bởi vì chỉ có tôi và Hoắc Lăng là chiến sĩ dưới tay thầy ấy. Mà Hoắc Lăng đã gia nhập quân đội liên minh rồi, không dễ ra tay. Nếu không, Sở Trần nhìn về phía người nói chuyện, cậu đi hỏi giáo quan Sở đi, không được, không được. Ha ha ha ha, ngày thường giáo quan Sở nói năng thận trọng, dọa người như vậy, ai dám đi tìm anh ấy hỏi cái này. Đúng, mấy người bị lời của Sở Trần tạt nước lạnh, giảm bớt đam mê hóng chuyện. Chờ chút đã, Văn Hướng Dương nhìn Sở Trần. Đột nhiên nhận ra có gì không đúng, nhưng cậu ấy không nói chuyện lớn tiếng khiến người ngoài chú ý nữa mà kéo Sở Trần sang một bên, đưa tay túm cổ áo của Sở Trần, nhìn chằm chằm Sở Trần với ánh mắt nghi ngờ. Quần áo này không phải là của cậu, Sở Trần cúi đầu, quần áo của cậu còn đang giặt, đây là quần áo của Lệ Dục. Lệ Dục cao hơn Sở Trần, vóc người cũng săn chắc, cỡ quần áo lớn hơn nửa số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Sở Trần mặc lên cũng không lộ lắm, những người khác đều không phát hiện ra, nhưng không ngăn được Văn Hướng Dương có quan hệ tốt với Sở Trần nhìn ra. Sở Trần thuận miệng, một tiếng, thấy Văn Hướng Dương vẫn nhìn mình chằm chằm, cậu không khỏi cười nói. Trong cái đầu dưa của cậu đang nghĩ cái khỉ gì đấy hả? Văn Hướng Dương thành thực nói, tôi đang nghĩ đến tình tiết cực độ máu chó. Sở Trần bật cười khanh khách, lúc ấy trên người giáo quan Sở đều là máu. Trên đường cùng đến phòng học chúng tôi vô tình cỏ phải. Thầy ấy thấy vậy thì xin lỗi, đưa tôi về ký túc xá, tìm bộ quần áo cho tôi. Bộ của tôi ở chỗ thầy ấy nói chờ giặt sạch sẽ đưa cho tôi, thầy ấy có người máy nên giặt cũng dễ thôi. Thế là tôi đồng ý, ồ, Sở Trần nói thẳng thắn vô tư, Văn Hướng Dương cũng không nghĩ nhiều nữa. Văn Hướng Dương gãi đầu, thầm nghĩ ban đầu ở Vọng Thành, Sở Trần và Lệ Nhiên có quan hệ tốt như vậy. Sở Trần cũng thích Lệ Nhiên thật, không đến nỗi giấu Lệ Nhiên làm loạn mà ngoại tình. Nghĩ đến Lệ Nhiên, rồi lại tiện thể nghĩ đến chuyện bạo loạn tinh thần của anh, đếm từng ngày một, cảm giác cũng sắp đến ngày đó rồi. Văn Hướng Dương dè đặt nhìn Sở Trần, thấy trên mặt Sở Trần như không có tâm trạng u uất gì thì yên lòng. Nếu Sở Trần như không nhớ ra được thật, Văn Hướng Dương không cần uổng công vô ích mà nhắc nhở, nhất là vào giờ phút quan trọng sẽ phải tới tiền tuyến ngày mai này. Nếu nói tới Lệ Nhiên thật thì đó không phải là tốt bụng, mà là lấy mạng Sở Trần. Ngủ đi, bắt đầu ngày mai là cuộc sống mới rồi. Văn Hướng Dương tự nhạo báng, hy vọng tôi không mất thể diện ở trước mặt đồng đội mới. Ngày hôm sau mới là thử thách thật sự với tất cả chiến sĩ đi nghĩa vụ quân sự. Vừa đến 6 giờ, bố trí thời gian và sắp xếp tổ đội ra khỏi tường thành. Bản đồ chung ngoài tường cùng với cấp bậc tinh thần và thông tin đánh dấu phạm vi ra khỏi tường thành đều được gửi đến vòng tay thông minh của các chiến sĩ. Bỗng chốc, âm thanh, tinh tinh tinh, vang lên không ngừng trong ký túc xá. Trừ chiến sĩ vọng thành tới đi nghĩa vụ quân sự ra, ở tinh cầu này còn có các chiến sĩ đã đóng quân ở đây suốt 2 năm qua. Ra khỏi thành sẽ là cựu chiến binh dẫn dắt tân binh. Cậu ở tiểu đội nào? Vương Vũ hỏi Văn Hướng Dương. Bọn họ thậm chí không hỏi Sở Trần, vì họ đều không trông cậy có thể ở cùng đội với Sở Trần. Văn Hướng Dương cúi đầu nhìn, tiểu đội N84, chúng tôi có 4 đội viên, 2 cựu chiến binh dẫn dắt. Vương Vũ, tôi cũng vậy, chúng tôi ở M37, 2 khu vực này cách trung tâm hơi xa, nhưng không phải vấn đề lớn. Có cựu chiến binh dẫn dắt, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ừ, Văn Hướng Dương quay đầu nhìn Sở Trần. Trần Trần, sức mạnh tinh thần cao giống như các cậu ở khu vực nào? Sở Trần trực tiếp công khai vòng tay của mình, cho Văn Hướng Dương và Vương Vũ nhìn. Tôi chỉ có 1 đồng đội thôi, chúng tôi không phụ trách 1 khu vực mà là 4 khu vực lớn, hơn nữa vị trí cách tường thành tương đối xa. Vãi chùy, giữ vậy, có cảm giác rất nguy hiểm, đến lúc đó Trần Trần nhớ cẩn thận đấy. Ừ, Sở Trần thuận miệng đáp, tôi ra khỏi thành vào buổi chiều theo quy định. Lát tôi đi xem đồng đội của tôi trước, làm quen với anh ấy một chút. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù vọng thành phái ra 2 chiến sĩ sức mạnh tinh thần cấp S, nghe cứ như cải trắng, nhưng kỳ thật sức mạnh tinh thần cấp S rất thưa thớt, tỉ như trong các cựu chiến binh lần này, vẫn chưa có chiến sĩ có sức mạnh tinh thần cấp S cả. Cho nên cựu chiến binh đi cùng Sở Trần và Hoắc Lăng chỉ có sức mạnh tinh thần A, nhưng đã là người xuất sắc trong các chiến sĩ rồi. Nghe nói tính cách cũng không tệ, Sở Trần lấy vòng tay thông minh ra liên lạc với đồng đội, lúc hẹn xong địa điểm, cựu chiến binh đã đến. Đó là một người đàn ông có khổ người rất lớn, cao 1m9, bắp thịt trên người rất săn chắc, nhưng mặt mũi lại hiền lành, nhìn thấy Sở Trần thì hơi sững sờ. Đồng đội mới của tôi là cậu sao? Sở Trần nhướng mày, anh Từ, ừ, tôi là Từ Khuê, cậu chính là Sở Trần, vâng, chào anh. Ha ha ha, chào cậu, sau này chúng ta chính là đồng đội rồi. Từ Khuê nhìn Sở Trần từ trên xuống dưới, thấy Sở Trần không có vẻ mắt cao hơn đầu, coi thường anh ta có sức mạnh tinh thần A, thì không khỏi xoa xoa tay, kích động nói. Thời gian chúng ta tuần tra là 6 giờ chiều đến sáng ngày hôm sau, vẫn còn thời gian rất dài, không bằng thừa dịp khoảng thời gian này đi mở phòng trước, cũng hiểu hơn về sức mạnh tinh thần của đối phương. Đây chính là một người sức mạnh tinh thần cấp S đấy. Đối với bọn họ, sức mạnh tinh thần cấp S quý hiếm không khác nào gấu trúc. Hơn nữa, đối chiến với chiến sĩ đẳng cấp cao rất có ích cho kinh nghiệm chiến đấu của Từ Khuê. Được, Sở Trần không dị nghị. 2 người đăng nhập mạng cục bộ, hệ thống tự động kiểm tra sức mạnh tinh thần 2 bên. Từ Khuê hơi sửng sốt, sao trên cậu lại viết là B? Sở Trần cười cười. Sức mạnh tinh thần của tôi không kiểm tra được. Từ Khuê hơi không tin, thậm chí còn nghi ngờ có phải tân binh to gan cố ý lừa bịp mình không. Nhưng khi anh thật sự đối chiến với Sở Trần, anh khiếp sợ nói không ra lời. Sức mạnh tinh thần của Sở Trần lại không nhìn thấy bằng mắt thường. Đánh lén cực kỳ thích hợp, Từ Khuê vẫn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị Sở Trần nổ tung. Một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không tăng nổi, trong lòng Từ Khuê vừa bội phục vừa cảm thấy giờ khóc giờ cười. Trước đây tôi ở trong doanh trại quân đội, còn cho là mình rất trâu bò, khi đối chiến với cậu, dù thế nào cũng phải qua 2-3 chiêu, không ngờ lại thua như vậy. Hy vọng tôi sẽ không gây cản trở khi cậu đang chiến đấu. Sở Trần chớp mắt, anh Từ nói đùa, tôi còn sợ tôi thấy chủng tộc đã nhũn chân, cản trở anh kia. Từ Khuê cười ha ha, Trước đây có tân binh ra khỏi thành ngày thứ nhất, trở về thì nôn đến mức 3 ngày không uống nổi dịch dinh dưỡng. Tình cờ chúng ta có đám người đặc biệt nhàm chán, cố tình làm thống kê, còn làm cả bảng xếp hạng nữa cơ. Sở Trần suy nghĩ, cảm thấy Văn Hướng Dương rất có thể sẽ được vinh danh trên bảng đấy. Hai người vẫn rất hợp ý, suốt cả ngày Sở Trần đều ở đây trao đổi với Tử Khuê. Đến 5 giờ chiều, hai người ra tường thành. Lúc thời gian hai người bọn họ ra thành sắp đến, đã có chiến sĩ ra khỏi thành trở về, có thể nhìn ra sự khác nhau giữa tân binh và cựu chiến binh. Cựu chiến binh đã rất thích ứng với hoàn cảnh như vậy, không có cảm giác gì, thậm chí còn có thể cười cười nói nói. Còn tân binh thì mặt ai cũng xanh xao, bước chân loạng choạng. Cựu chiến binh ở đây đều quen biết Từ Khuê, đi không đến mấy bước là có người chào hỏi Từ Khuê. Đây là đồng đội mới của cậu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái người có sức mạnh tinh thần vô cùng cao đây hả? Đúng rồi, đẹp trai lắm phải không? Ha ha ha, ái chà chà, đẹp thật, sức mạnh tinh thần còn cao. Người kia nói rồi giơ ngón tay cái với Sở Trần, rất cởi mở, làm cho Sở Trần có hơi ngượng ngùng. Từ Khuê cứ như mình mới là người được khích lệ, cánh tay thuận thế khoác lên vai Sở Trần, thẳng thắn nói. Cậu không biết đâu. Sở Trần rất mạnh, người sức mạnh tinh thần cấp S đúng là khác biệt hẳn. Đi chưa được mấy bước, Từ Khuê đột nhiên bị một tầm mắt nóng bỏng phong tỏa. Dù sao Từ Khuê cũng là người chiến đấu ở tiền tuyến 2 năm, vẫn tương đối bén nhạy với cảm giác nguy hiểm này. Anh ta sững sờ, bắp thịt trên người căng thẳng chỉ trong một chớp mắt, quay đầu nhìn thì thấy giáo quan mặc quân trang đứng ở cách đó không xa, đang lườm mình. Từ Khuê, giáo quan lạ mặt này mới tới à? Mình có trêu chọc gì tới đối phương đâu. Hơn nữa, có phải quần áo đối phương mặc hơi chật quá rồi không? Cách chương.